Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 64, Kiếm thần Lạc Ninh. Góc truyện audio.com. Editor, Yuki, sau khi tu vị đạt tới chân thần hậu kỳ đỉnh phong, liền có thể lĩnh hội pháp tắc thiên thần. Sau khi tìm hiểu được một vạn đạo pháp tắc thiên thần, đem một vạn đạo pháp tắc thiên thần này dung hợp thành công, thì sẽ là thời điểm đột phá thiên thần cảnh. Cho nên, cao thủ chân thần hậu kỳ đỉnh phong, thực lực có phân chia mạnh yếu. Lĩnh hội 100 đạo pháp tắc thiên thần cùng lĩnh hội 200 đạo pháp tắc thiên thần, chiến lực sẽ chênh lệch không ít. Lĩnh hội 1000 đạo pháp tắc thiên đạo cùng lĩnh hội 500 đạo, chênh lệch sẽ càng lớn hơn. Đương nhiên, pháp tắc thiên thần không phải dễ dàng lĩnh hội như vậy. Càng về sau, sẽ càng khó lĩnh hội. Trước mắt tên sát thủ sát sinh đạo này, tìm hiểu được hơn 100 đạo pháp tắc thiên thần, đã cực kỳ không dễ. Tên nam tử trung niên lạnh lùng nhìn Lộ Nhất Bình, không nghĩ tới thực lực của ngươi lại mạnh như vậy. Bất quá, ta ám sát thất bại. Lần sau đại nhân sát thần sẽ phái ra người càng mạnh hơn tới giết ngươi. Sát thần, chính là thủ lĩnh sát sinh đạo, vị diện hằng nguyên tổ chức sát thủ cực kỳ đông đảo. Nhưng mà có thể đạt được danh hiệu sát thần, cũng chỉ có thủ lĩnh sát sinh đạo. Về phần thực lực cái sát thần này, không một ai biết được. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, một thanh chủy thủ trong nháy mắt liền đâm tới sau lưng Lộ Nhất Bình. Tốc độ cực nhanh, so với đạo kiếm khí vừa rồi nhanh hơn rất nhiều, mà lại trên thanh chủy thủ, một mảnh đen nhánh, hiển nhiên là bôi lên kịch độc. Sát sinh đạo lần này ám sát Lộ Nhất Bình, không chỉ phái ra một mình tên trung niên vừa rồi, mà còn phái ra một người khác, người này thực lực so với tên trung niên vừa rồi mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà, ngay tại lúc chủy thủ đâm đến phía sau Lộ Nhất Bình một tấc, nó đột nhiên ngừng lại. Thích khách sát sinh đạo cầm chủy thủ trong tay một mặt kinh hãi. Ngưng trệ không gian, Lộ Nhất Bình quay đầu lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Đối phương là nữ nhân. Một cái nữ nhân rất đẹp. Phệ thần độc, lòng giác kim ngưu nhìn xem chủy thủ. Độc trên chủy thủ, chính là kịch độc lợi hại nhất thiên hạ. Phệ thần độc, chính là cao thủ thiên thần cảnh chúng loại độc này, cũng khó có thể khu trừ. Mà thiên thần cảnh trở xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lộ Nhất Bình toàn thân chấn động quang mang, liền đem đối phương đánh bay ra ngoài. Mà chủy thủ bị chấn nát thành bột mịn. Nguyễn Nhi, người đi mau. Tên trung niên lúc trước đối với nữ thích khách xuất hiện phía sau hô lên. Tiếp theo, toàn thân hắn phun trào quang mang, hóa thành vô số đao khí, hướng Lộ Nhất Bình chém tới. Nữ tử phía sau cũng không có chần chờ, lúc này phá không mà đi, trong nháy mắt liền biến mất ở trong đám người. Đi, Lộ Nhất Bình lạnh lùng cười một tiếng, một tay nhiếp một cái, chỉ gặp vị nữ thích khách đã bỏ chạy biến mất bị Lộ Nhất Bình lần nữa từ trong hư không kéo ra. Ngã trở về nguyên địa, mà đao khí của tên trung niên kia, thì bị Long Giác Kim Ngưu một chưởng vỗ nát, bản thân hắn, cũng bị đập vào trong lòng đất, đùi trâu to lớn của Long Giác Kim Ngưu trực tiếp dẫm lên ngực đối phương. Đem áo giáp trên người đối phương dẫm bảo, tên trung niên bị Long Giác Kim Ngưu dẫm phải, khóe miệng đột nhiên tràn ra máu đen, toàn thân cũng trong nháy mắt trở nên tím đen. Hiển nhiên, đối phương ám sát thất bại, liền uống thuốc độc tự vẫn, chính là phệ thần độc vừa rồi. Nữ tử kia, sau khi thấy thảm trạng của tên trung niên, khóe miệng cũng tràn ra máu đen, toàn thân cũng đồng dạng trở nên tím đen. Gặp hai người muốn uống thuốc độc tự vẫn, Lộ Nhất Bình ngón tay đột nhiên phun trào quang mang, từng đạo quang mang tràn ra không gian bốn phía xung quanh. Hai người hoảng sợ phát hiện, thời không bốn phía không chỉ hoàn toàn đình trệ xuống, mà lại còn bắt đầu ngược dòng, về tới thời gian trước khi hai người uống thuốc độc. Nghịch chuyển thời không, hai người khó có thể tin, nghịch chuyển thời không, so với ngưng trệ không gian càng khó lĩnh hội, cũng càng khó khống chế. Ngay cả Thái Ất Môn Khương Dục cũng không thể khống chế cái nghịch chuyển thời không này. Lộ Nhất Bình sau khi nghịch chuyển thời không, liền đem hai người nắm đến trước mặt, sau đó siêu hồn, rất nhanh, siêu hồn kết thúc, Lộ Nhất Bình liền đem pháp tắc thiên thần bên trong thần cách của hai người toàn bộ rút ra. Đánh vào bên trong thần cách của hai người Trương Tấn, Triệu Văn, sau đó đem hai người bóp nát, ném vào trong càn khôn đỉnh, mà Lộ Nhất Bình cùng hai tên thích khách sát sinh đạo đánh nhau. Đã bị Lộ Nhất Bình dùng pháp tắc không gian hoàn toàn ngăn cách tại trong dị không gian. Cho nên cũng không có kinh động đến mọi người xung quanh. Chủ nhân, là Âm Quỷ Tông cùng Hoàng Tuyền Ma Tông mời sát thủ sát sinh đạo sao? Long Giác Kim Ngưu hỏi. Hẳn không phải đi, Lộ Nhất Bình lắc đầu nói. Hai tên sát thủ sát sinh đạo vừa rồi, cũng không biết cố chủ là ai. Nhưng mà trực giác của Lộ Nhất Bình nói cho hắn biết không phải. Cao thủ Âm Quỷ Tông cùng Hoàng Tuyền Ma Tông muốn giết hắn. Sẽ tự mình động thủ. Sẽ không tốn công tốn sức mời sát thủ sát sinh đạo. Bất quá, hai tên sát thủ sát sinh đạo không biết cố chủ là ai. Nhưng mà thủ lĩnh sát sinh đạo sát thần khẳng định biết. Lộ Nhất Bình trở lại tổng phủ Vạn gia, đem Vạn Vô Địch gọi tới. Sát sinh đạo, Vạn Vô Địch nghe Lộ Nhất Bình hỏi tới sát sinh đạo. Liền không khỏi lộ ra ngoài ý muốn. Vừa mới rồi có hai tên cao thủ sát sinh đạo ám sát chủ nhân. Long Giác Kim Ngưu nói. Cái gì, Vạn Vô Địch nghe được. Liền sầm mặt lại. Vậy ta hiện tại liền phong tỏa Thiên Đô Thành. Điều tra toàn thành, không cần, Lộ Nhất Bình, bọn hắn chỉ có hai người. Đã bị ta giết chết. Ngươi có biết tổng bộ sát sinh đạo ở đâu không? Vạn Vô Địch lắc đầu. Trầm ngâm nói, tổng bộ sát sinh đạo vẫn luôn là một câu đố. Chỉ có một người biết được tổng bộ sát sinh đạo ở đâu. Ai? Lộ Nhất Bình hỏi, Thái Ất Môn Khương Dục. Vạn Vô Địch dùng ngữ khí khác nói ra. Nha, Lộ Nhất Bình lộ ra ngoài ý muốn. Vạn Vô Địch nói tiếp, nghe nói Khương Dục từng cùng sát thần của sát sinh đạo giao thủ qua. Cũng là một người duy nhất từng cùng sát thần giao thủ qua mà còn sống. Cái sát thần này thực lực mạnh như thế, vì sao trong thập đại cao thủ của vị diện Hằng Nguyên không có xếp hạng của hắn? Long Giác Kim Ngưu hỏi, bởi vì không ai biết thực lực chân chính của hắn, cho nên, căn bản không có cách nào có thể xếp hạng. Vạn Vô Địch nói ra, võ thần điện tiền bối Cửu Tuyệt võ thần rất nhiều năm cũng không có xuất thủ. Cho nên, cũng đồng dạng không có xếp hạng. Vạn Vô Địch nói đến đây, liền cẩn thận nhìn Lộ Nhất Bình một chút. Võ thần điện Cửu Tuyệt võ thần thế nhưng là từng tiến vào thần thánh xâm lâm. Về phần quan hệ giữa Cửu Tuyệt võ thần cùng Lộ Nhất Bình, rất nhiều người đều đang suy đoán. Đúng lúc này, đột nhiên, tín phù bên hông Lộ Nhất Bình chấn động. Hắn lấy ra xem xét. Tín phù truyền đến tin tức là hội trưởng phân hội thương hội Thiên Cơ Tôn Lập Hiên phát cho hắn. Lúc trước, hắn để thương hội Thiên Cơ giúp hắn điều tra sự tình Dương Đông Nam đó mất tích. Hiện tại, đã có kết quả, xem xong tin tức truyền đến. Lộ Nhất Bình liền lạnh lùng cười một tiếng. Lạc Ninh, năm đó, Dương Đông bị người mời đi, tiến vào chiến trường chư thần, về sau mất tích, mà bây giờ... Thương hội Thiên Cơ điều tra ra được, người năm đó mời Dương Đông, chính là kiếm thần Lạc Ninh. Nghe Lộ Nhất Bình đột nhiên nâng lên Lạc Ninh, Vạn Vô Địch biểu lộ kinh ngạc. Lộ Nhất Bình đem tín phù ném cho Vạn Vô Địch. Vạn Vô Địch xem xong, cũng đều lộ ra ngoài ý muốn. Nói như vậy, Dương Đông năm đó mất tích, cùng Lạc Ninh có quan hệ. Chủ nhân, Lạc Ninh không đơn giản. Vạn Vô Địch suy nghĩ, nói ra. Hắn cùng Thái Thanh Kiếm Phái trên Cửu Thiên quan hệ rất tốt. Nói đến Thái Thanh Kiếm Phái, Vạn Vô Địch sắc mặt liền trở nên nghiêm túc. Vị diện Hằng Nguyên, có thập đại thế lực siêu cấp. Thái Ất Môn là thế lực đứng đầu thập đại thế lực siêu cấp. Nhưng mà, ở trên Thái Ất Môn, còn có ba cái tồn tại đặc thù. Cửu Thiên, Thần Thổ, U Minh Chi Ngục, ba khu này, áp đảo phía trên Thái Ất Môn. Mà Thái Thanh Kiếm Phái, là một trong mấy cái tông môn mạnh nhất bên trong đông đảo siêu cấp tông môn trên Cửu Thiên. Cách chương.